Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo tập 303 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện Tùng Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 303 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1619. Tấn cấp lên hư vương cảnh không phải chỉ nhìn vào thực lực, có đôi khi cũng phải có sự may mắn bên trong. Hiển nhiên vận may tiền thông không được tốt cho lắm. Mặc dù thực lực của lão mạnh hơn những phản hư cảnh tầng 3 bình thường rất nhiều, ở trong huyết ngục lão cũng có thu hoạch lớn, nhưng chính vì vậy mà uy lực thanh tẩy của thiên địa cũng mạnh không thể tưởng. Lão có thể chịu đựng được cho tới bây giờ không chết đã rất là mạnh mẽ rồi. Nhưng không có khả năng lão sẽ kiên trì đến thời khắc cuối. Tầng mây đen trên bầu trời mới chỉ biến mất một nửa mà thôi. Điều này có nghĩa là uy năng thiên địa mới chỉ thanh tẩy lão được một nửa. Không ai nỡ tiếp tục nhìn lão. Ngay cả Lạc Hải cũng thu hồi ánh mắt không chú ý tiếp. Tuy rằng trước đó Dương Khai nói rất mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng đang hết sức lo lắng cho tiền trưởng lão. Hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng này nên không thể nào phán đoán được điều gì. Tuy nhiên Dương Khai có lòng tin đối với tiền thông, có lòng tin đối với thứ hắn đưa cho tiền thông. Người bình thường không thể nào cảm nhận được khát vọng đối với đẳng cấp hư vương cảnh của võ giả trên U Ám Tinh. U Ám Tinh bị pháp tắc thiên địa áp chế trói buộc, mấy vạn năm trở lại đây chưa ai có thể thăng cấp lên hư vương cảnh. Nhưng càng như vậy thì võ giả trên U Ám Tinh càng hướng tới cảnh giới này cao hơn. Riêng về ý chí quyết tâm, tiền thông không thua bất kỳ một ai. Đùng! Là một luồng uy năng thành tẩy của thiên địa kinh khủng giáng xuống, truyền vào bên trong cơ thể của tiền thông. Vừa tẩy kinh phạt thủy, vừa phá hủy thân thể của lão. Ở tại trung tâm của khu vực năng lượng hỗn loạn đó, sức sống của tiền thông vốn đã hết sức suy yếu, lại có nguy cơ sắp bị dập tắt. Lâm Ngọc Nhiêu kinh hãi a lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch, không nhịn được lấy tay che miệng. Sắc mặt của đám người Dương Tu Trúc, Sở Hàn Y, Mặc Vũ cũng tái nhợt. Không được rồi, thật sự là không được rồi. Cưu lão lắc đầu tiếc nuối mà thốt. Vận may của người này không đủ. Nếu không rất có khả năng sẽ đạt tới hư vương cảnh. Chỉ tiếc... Ồ, có chuyện gì? Cưu lão bỗng nhiên trợn tròn mắt, chăm chú nhìn về phía trước, dường như phát hiện ra điều gì. Những hư vương cảnh khác cũng đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên, hô lên nhao nhao. Sao có thể như vậy được? Tại sao sức sống của người này lại tăng lên mãnh liệt như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn uống đan dược nghịch thiên? Mà thứ đang dược gì lại có công hiệu thần kỳ đến như vậy? Tầm bậy, làm gì có thứ linh đan có thể khiến cho một người sắp chết trở về có sức sống mãnh liệt như vậy chứ? Linh đan cấp hư vương cũng không thể nào khiến cho một người sắp chết trở thành có sinh cơ mãnh liệt như vậy được. Vậy thì thật là lạ. À, rốt cuộc, người này đã dùng cái gì đây? Các hư vương cảnh đều mê man không hiểu, không biết tại sao tiền thông vốn đã sắp hoàn toàn mất đi sức sống lại đột nhiên tỏa ra sức sống bừng bừng, tự như cây khô gặp mưa xuân đâm chồi nảy lộc. Sức sống đang bừng bừng tỏa ra kia, cho dù đang bị năng lượng cuồng bạo khi tấn cấp ảnh hưởng, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Từ bên trong truyền ra tiếng tiền thông cười ha hả, thân hình của tiền thông thẳng tắp như kiếm, ngạo nghễ đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trời, rồi khí thế nói. Lão phu vẫn còn chưa có sống đủ. Sao có thể nào chết tha hương? Ông trời già còn thủ đoạn gì cứ dở hết ra đi. Cơ mặt của đám người cưu lão co rút, trên mặt lộ ra nét hoảng hốt. Không ngờ, người này lại dám khiêu khích uy năng thiên địa khi tấn cấp. Từ cổ chí kim cho tới nay, chưa từng thấy người nào như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết rằng, ở cấp bậc này, uy năng thiên địa khi hắn tấn cấp có linh tính hay sao? Khiêu khích như vậy, quả thật là tự đào hố chôn mình. Quả nhiên, khi Tiền Thông vừa dứt lời, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên vần vũ xoay tròn. Từ bên trong đó truyền ra hàng loạt tiếng sấm nổ ầm ầm, rúng động tâm hồn. Trong chớp mắt, trên đỉnh đầu của Tiền Thông liền xuất hiện một lốc xoáy cực lớn. Ngay sau đó từ trong lốc xoáy phóng ra từng cột sáng năng lượng nối đuôi nhau dán lên trên người của Tiền Thông. Tiếng gầm thê lương của Tiền Thông lần nữa vang. Sức sống mãnh liệt đang bị tiêu tan với tốc độ cực nhanh. Ai, lão già chết tiệt này! Cựu lão chép miệng liên tục, thật không biết phải nói gì. Đôi mắt của Lạc Hải rực sáng, chăm chú nhìn về nơi kia, lộ ra xúc động. Uy năng thiên địa dường như đang theo cột sáng trút xuống. Mây đen trên bầu trời bằng mắt thường cũng có thể thấy đang nhỏ dần đi. Chỉ trong vòng không tới 10 hơi thở, trời quang mây tạnh. Uy năng thiên địa khủng khiếp chợt biến mất. Năng lượng đang càn quét trong nháy mắt cũng tan thành mây khói. Ở nơi đó chỉ còn có thân hình của Tiền Thông đang đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Cũng không biết là còn sống hay chết. Nhưng một luồng ý cảnh kỳ diệu lấy lão làm trung tâm đang ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Mãi tới khi lan ra đến trăm dặm mới dần dần tan biến. Mà ngay sau đó, luồng ý cảnh kia liền lập tức thu về, chui thẳng vào trong người của Tiền Thông. Dường như đã phát sinh ra biến hóa gì. Rất nhiều cường giả phản hư cảnh đều chau mày, không nhìn rõ huyền bí bên trong. Nhưng còn những hư vương cảnh kia thì đều nhướng mày lộ ra kinh ngạc. Áp xúc thế của bản thân thành linh vực. Người này không ngờ đã thành công. Lão ẩu họ Lôi khẽ nói, Dương Khai nãy giờ vẫn luôn chú ý động tĩnh của những hư vương cảnh này, nghe vậy liền cười lên ha ha. Hắn không thể nhìn ra manh mối từ cảnh tượng Tiền Thông tấn cấp, chỉ có thể dựa vào những hư vương cảnh tại đây mà thôi. Lúc này nghe được lão ẩu họ Lôi vừa nói như vậy, hắn liền cảm thấy an tâm. Hiện nay, Tiền Thông đã là cường giả hư vương cảnh thứ thiệt. Chỉ có điều so với những cường giả hư vương cảnh như nhóm người Lạc Hải là vẫn còn có vẻ hơi non nớt. Dù sao cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thiện linh vực. Cường giả hư vương cảnh tại đây, người tấn cấp gần nhất cũng đã qua 500 năm. Đã có 500 năm kinh nghiệm rèn luyện linh vực. Rèn luyện linh vực của bản thân mình. Nói cách khác, một đấu một thì Tiền Thông không thể nào trụ được ba hơi thở trước mặt của bọn họ. Suy nghĩ một chút, Dương Khai liền bay lên trời, ôm quyền cất cao giọng nói. Chư vị, hiện tại mặc dù Tiền trưởng lão đã tấn cấp lên hư vương cảnh, nhưng vẫn còn một ít thời gian để cần củng cố tâm cảnh. Vạn bối hy vọng các vị không nên ở đây lâu. Nếu có chỗ nào đắc tội, xin bao dung lượng thứ. Các vợ giả hai mặt nhìn nhau, hiểu rằng Dương Khai đang muốn đuổi người. Không chút khinh thường như trước, những vợ giả phản hư cảnh kia đều rất biết điều xoay người rời đi. Một số người còn từ xa hướng về Dương Khai ôm quyền, nói vài câu xã giao. Trước đó bọn họ khinh thường không quan tâm, là vì bọn họ ỷ vào nhiều người. Nhưng hiện nay, Tiền Thông đã trở thành hư vương cảnh. Nếu như bọn họ còn dám trêu chọc, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Không có ai dám làm như vậy. Các vị tiền bối, các vị... Dương Khai nhìn về phía những hư vương cảnh kia, tỏ ý hỏi thăm ý kiến. Được rồi, người không cần đuổi, lão phu tự đi. Cựu lão hừ hừ nói. Tuy nhiên, đợi sau khi vị bằng hữu kia tỉnh, người hãy nói cho hắn biết, đám người lão phu đang ở gần thành trì nơi này chờ hắn. Hắn vừa mới đột phá, nhất định là có rất nhiều điều không rõ. Nếu có gì cần hỏi thăm cứ đến tìm ta sẽ không giấu giếm. Đúng như vậy, cứ nói với hắn đi, chúng ta sẽ giải thích những thắc mắc của hắn à. Lão ẩu họ Lôi cũng gật đầu phụ họa. Vậy thì vạn bối xin thay mặt Tiền trưởng lão, đa tạ các vị tiền bối. Dương Khai cung kính gật đầu. Mấy vị hư vương cảnh liếc nhìn nhau rồi thắt một cái biến mất. Dương Khai nhìn thấy rõ trước khi đi, không biết Lạc Hải vô tình hay cố ý liếc hắn một cái. Nơi này thật sự không nên ở lâu. Dương huynh à, ta cũng cáo từ đây. Hy vọng một ngày nào đó ta và ngươi còn có duyên gặp lại nhau. Hứa Tân Bạch ôm quyền nói với Dương Khai. Hứa huynh, xin bảo trọng. Dương Khai gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy Hứa Tân Bạch là người rất tốt, đáng giá để kết giao, nhưng dĩ nhiên hiện tại không phải lúc để kết giao bằng hữu, cho nên không có giữ chân. Rất nhanh, trên hoang nguyên, chỉ còn lại nhóm người Dương Khai. Triệu Thiên Trạch cũng không đi, giờ phút này đang mang theo nét mặt hâm mộ, nhìn Tiền Thông ở đằng xa. Thầm buồn rầu, sao mình không có ngộ tính như vậy? Lão và Tiền Thông cùng nhau tiến vào huyết ngục, cùng một đường rèn luyện, nhưng Tiền Thông thì thành công, còn lão thì không. Chẳng qua, chỉ cảm thấy trình độ về thế tăng lên nhiều mà thôi. Khoảng cách tấn cấp lên hư vương cảnh còn rất xa vời. Triệu Thành Chủ. Dương Khai đi tới bên cạnh Triệu Thiên Trạch rồi lên tiếng. Dương Tổng Chủ, người có gì cần phân phó? Triệu Thiên Trạch hỏi. Phân phó thì không dám. Có điều e rằng chúng ta sẽ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời đi sao? Đi đâu chứ? Triệu Thiên Trạch ngạc nhiên. Quay trở về U Ám Tinh của chúng ta. Dương Khai nói nhỏ. Tại sao phải đi? Triệu Thiên Trạch tỏ vẻ không hiểu. Ngay cả đám người Dương Tu Trúc cũng ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Không biết tại sao hắn lại nói như vậy. Không phải các vị tiền bối kia mời Tiền trưởng lão đến chỗ bọn họ sao? Vì cái gì? Đang nói Triệu Thiên Trạch liền nhíu mày, dường như đã cảm thấy được điều gì. Dương Khai cũng khó mà nói ra chân tướng của sự việc, chỉ nói. Tiền trưởng lão nhất định là không gia nhập bọn họ. Nếu đã không gia nhập, cần gì phải đi tìm bọn họ chứ? Trước đó vạn bối từ chối bọn họ mời chào. Tuy rằng bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bây giờ nếu như Tiền trưởng lão lại từ chối, khó mà nói bọn họ sẽ không trở mặt. À, không tới mức như vậy chứ. Trên trán của Triệu Thiên Trạch toát ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng lão cảm thấy những hư vương cảnh kia không đến mức hẹp hòi như vậy, nhưng mà Dương Khai nói cũng có lý. Chuyện như vậy không thể không đề phòng. Tóm lại, là nên phòng ngừa vạn nhất. Cho nên ta nghĩ, đợi Tiền trưởng lão tỉnh thì lập tức rời khỏi Thúy Vi Tinh. Triệu Thiên Trạch khẽ gật đầu rồi than thở. Ai vậy cũng được, đáng tiếc. Triệu mổ còn muốn mời Dương Tông Chủ đến Lục Thủy Thành của ta nghỉ ngơi mấy ngày. Có cơ hội sau này ta sẽ đến. Hiện tại ta còn có một chuyện muốn nhờ Triệu Thành Chủ. Dương Khai cười ha hả rồi nói tiếp. Dương Tông Chủ, cứ việc nói. Triệu mổ nhất định sẽ hoàn thành phân phó. Triệu Thiên Trạch trầm giọng nói. Bên trong huyết ngục, Dương Khai không để bụng hiềm khích trước đó, đưa lão quay trở về vực Thạch Sơn tìm hiểu những điều huyền bí. Sau đó không biết vô tình hay cố ý lại cứu lão thêm một mạng. Đương nhiên, Triệu Thiên Trạch rất muốn đền ơn. Có thể nhờ Triệu Thành Chủ quay trở về Lục Thủy Thành một chuyến, dẫn Thiên Nguyệt đến đây cho ta không? Thiên Nguyệt cô nương sao? Hiển nhiên Triệu Thiên Trạch không xa lạ gì đối với Thiên Nguyệt. Năm xưa, khi Dương Khai rời Thúy Vi Tinh, Tiền Thông được mấy vị phản hư cảnh tầng ba giữ. Thiên Nguyệt cũng ở lại để dò la tung tích của đám người Tô Nhan và băng chủ Thanh Nhã. Hiện tại Dương Khai muốn rời đi, tất nhiên sẽ không thể nào quên nàng. Điều này thì không thành vấn đề. Triệu mổ sẽ lên đường ngay. Lâu thì 6-7 ngày, nhanh thì 2-3 ngày. Nhất định Triệu mổ sẽ dẫn Thiên Nguyệt cô nương tới đây. Triệu Thiên Trạch nói chắc chắn, rồi sau đó cáo từ đám người Dương Tu Trúc nhanh như chớp rời đi. Tổng chủ à, vì sao lại khẩn trương như vậy? Dương Tu Trúc không hiểu nhìn Dương Khai hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Dương Khai cảnh giác điều gì, chỉ là không biết tại sao hắn phải cảnh giác. Chương 1620. Nếu như chỉ là vì những người kia mời chào, tổng chủ cũng không cần lo. Chuyện này là do hai bên tự nguyện. Cho dù bọn họ cảm thấy không thoải mái, nhưng vì danh dự của bản thân cũng không đến mức làm ra chuyện tàn ác. Ai, không chỉ đơn thuần là vì điều này. Dương Khai lắc đầu. Không phải ta lo về chuyện mời chào, mà là ta đang lo về chuyện khác. Là chuyện gì? Lâm Ngọc Nhiêu hỏi. Ta sợ đã bị người khác theo dõi rồi. Khóe miệng của Dương Khai co giật. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tình chủ Thúy Vi Tinh Lạc Hải đã biết sơ bộ chuyện của hắn khi ở trong huyết ngục. Sự việc liên quan đến Hư Niệm Tinh, Dương Khai không dám khinh thường. Nếu như Hư Niệm Tinh vẫn trong tay hắn thì còn dễ nói. Cùng lắm thì đưa Hư Niệm Tinh cho Lạc Hải, giữ được an toàn cho mọi người. Nhưng hiện nay, Hư Niệm Tinh không có trong tay của Dương Khai. Hắn đã sớm giao cho Dực Hùng rồi. Mất đi một lợi thế như vậy, hắn đâu còn dám ở đây lâu. Nếu như không phải Tiền Thông vẫn cần một ít thời gian, Dương Khai đã đi ngay. Dương Khai không nói cặn kẽ, nhưng từ sắc mặt và ngữ điệu của hắn, nhóm người Dương Tư Trúc đã đoán được chuyện này khá nghiêm trọng rồi nên không có hỏi nhiều, chỉ nghe theo sự sắp đặt của Dương Khai. Tiền Thông vẫn như trước, đứng ở nơi xa không nhúc nhích, chắc hẳn là đang cảm ngộ điều gì. Nhóm người Dương Tư Trúc không có việc gì làm, liền khoanh chân ngồi, tiêu hóa thu hoạch từ hành trình đi huyết ngục lần này. Tuy rằng bọn họ chưa thể đạt đến trình độ như Tiền Thông, tấn cấp lên hư vương cảnh, nhưng không có nghĩa bọn họ không hề có thu hoạch gì. Ngược lại, thu hoạch của mỗi người đều rất phong phú. Một ngày nào đó, chưa chắc bọn họ đã không có cơ hội đột phá lên hư vương cảnh. Nét mặt của Dương Khai không ngừng biến đổi. Các loại tính toán nhanh như chớp xẹt qua trong đầu. Giả thiết những tình huống có thể xảy ra và thủ đoạn ứng phó. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, Triệu Thiên Trạch đã dẫn Thiên Nguyệt quay trở lại. Sau khi gặp được Dương Khai, dĩ nhiên Thiên Nguyệt vô cùng mừng rỡ. Nhưng nghĩ tới việc mình ở Thúy Vi Tinh dò la tung tích của đám người Tô Nhan chưa có kết quả gì, nàng không khỏi cảm thấy chán nản. Triệu Thiên Trạch cũng không có ở lâu. Sau khi dẫn Thiên Nguyệt tới đây, lão liền vội vàng quay trở về Lục Thủy Thành. Lần huyết ngục mở ra này, lão và phó thành chủ Lục Thủy Thành cùng nhau đi vào huyết ngục. Tiếc rằng thực lực của vị phó thành chủ kia cũng đã đạt đến phản hư cảnh tầng 3 mà vẫn phải bỏ mình trong huyết ngục. Điều này quả thực khiến cho lão rất đau lòng. Lão cần quay trở về Lục Thủy Thành để tuyển chọn một vị phó thành chủ khác. Thoáng một cái, lại 5 ngày trôi qua. Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lớn của Tiền Thông. Tất cả những người đang chờ đều phân chấn, ngẩng đầu nhìn về Tiền Thông. Chỉ thấy nhoáng một cái, Tiền Thông đã xuất hiện trước mặt của mọi người, trên mặt nở nụ cười. Chúc mừng Tiền trưởng lão. Dương Tư Trúc ôm quyền. Tiền trưởng lão tấn cấp lên hư vương cảnh. Đây chính là việc trọng đại chưa từng có trên U Ám Tinh của chúng ta mấy vạn năm nay. Trên dưới Ảnh Nguyệt Điện nhất định rất là mừng rỡ nha. Tất cả võ giả trên U Ám Tinh của chúng ta cũng được vinh dự lấy. Các vị quá lời rồi. Tiền Thông lắc đầu nói tiếp. Lần này Tiền mổ chính là sống lại từ cõi chết. Nếu không có Dương Tông Chủ, chắc chắn ta sớm đã bỏ mình. Còn nói gì tới chuyện tấn cấp chứ? Nói rồi, lão nhìn về Dương Khai nghiêm nghị nói. Dương Khai, lão phu lại chịu ơn ngươi rồi. Lúc đó, nếu không có Bình Ngọc Dương Khai đưa, giúp cho lão hồi phục sức sống, chữa trị thương thế, thì làm sao lão có thể kiên trì đến tận cùng? Tiền Thông biết, thứ Dương Khai cho lão chính là sinh mệnh quỳnh tương. Lão và Phí Chi Đồ đã từng dùng qua một lần. Đây chính là một trong 3 đại thần thủy, sánh ngang với tẩy hồn thần thủy, bất tử nguyên dịch. Mỗi một giọt đều vô cùng trân quý. Lọ mà Dương Khai đưa ít nhất cũng khoảng 20 giọt. Có thể nói, lão có thể tấn cấp thành công, công lao của Dương Khai là lớn nhất. Tiền trưởng lão khách khí rồi. Dương Khai cười ha ha, sau đó lại nói. Đây không phải là nơi nói chuyện. Quan trọng hơn là chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước. Đi liền bây giờ sao? Tiền Thông nhướng mày hỏi. Đi liền bây giờ. Được rồi. Tiền Thông cũng không nói nhiều, vẫn như trước xem Dương Khai như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Nhiều người không có tiện hành động. Các người vào trong trước đi. Dương Khai vừa nói vừa lấy ra huyền giới châu. Mấy người đều biết hắn muốn làm gì, liền không chút chống cự, thả lỏng tinh thần, ăn ý phối hợp. Dương Khai phóng huyền giới châu về mọi người. Một tia sáng lóe lên, lập tức mọi người đều biến mất không thấy. Tất cả được thu vào trong huyền giới châu. Lão Phu không cần phải đi vào đó chứ. Vừa mới đột phá, Lão Phu nghĩ rằng nên cảm thụ pháp tắc thiên địa nơi đây nhiều hơn một chút. Tiền Thông mỉm cười nói. Nghe lão nói như vậy, Dương Khai cũng không muốn miễn cưỡng, gật gật đầu. Được thôi, tuy nhiên, nếu thật sự gặp nguy hiểm gì... Không sao, hiện tại Lão Phu đã là hư vương cảnh, có thể gặp phải nguy hiểm gì chứ? Tiền Thông cười to, không có quan tâm. Mi tâm của Dương Khai hiện ra lo lắng, nhưng hắn không có giải thích gì thêm, liền lấy ra tinh toa, cùng Tiền Thông bay thẳng ra ngoài không gian. Nơi này vẫn còn là Thúy Vi Tinh. Dương Khai không dám tùy tiện lấy chiến hạm ra. Một khi chiến hạm cấp hư vương xuất hiện, sợ rằng sẽ lập tức khiến cho Lạc Hải chú ý. Tốc độ của hai người cực nhanh, khác với tâm trạng đang lo lắng của Dương Khai. Lúc này Tiền Thông lòng đầy hăng hái, cảm thấy mọi thứ đều có vẻ hết sức mới mẻ. Lúc thì vừa bay vừa quan sát xung quanh, lúc thì đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Ngay khi cả hai vừa rời đi, tại một tòa thành trì cách đó hơn ngàn dặm, bên trong phủ thành chủ, Cừu Lão cùng những cường giả hư vương cảnh khác đang say sưa trò chuyện. Người thì đang nói về những chuyện lạ đó đây, người thì trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Bọn họ ở nơi này chính là chờ Tiền Thông. Tiền Thông mới tấn cấp hư vương cảnh, bọn họ nghĩ rằng đối phương chắc chắn sẽ đến tìm mình. Dù sao mỗi một người vừa mới đột phá hư vương cảnh đều có rất nhiều điều chưa rõ. Có người nguyện ý giải đáp, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bọn họ không ngờ Dương Khai lại quyết đoán như vậy, trực tiếp rời khỏi Thúy Vi Tinh. Lạc Hải đang ngồi tại ghế chủ tọa, thỉnh thoảng cao hứng cũng xen vào đôi câu. Mỗi lần lão lên tiếng đều khiến cho đám người Cừu Lão tỏ ra sáng tỏ, bội phục không thôi. Bỗng nhiên, Lạc Hải nhướng mày lộ ra kinh ngạc. Lạc Hải đại nhân, có chuyện gì sao? Lão ẩu họ Lôi nhìn hắn hỏi. Bổn tọa có ít việc đột xuất cần phải đi xử lý, đi trước một bước đây. Lạc Hải vừa nói, bỗng nhiên thân người dần mờ đi, sau đó biến mất, không ai biết lão rời đi như thế nào. Lạc Hải huynh, huynh định làm gì? Đám người Cừu Lão nhìn nhau không có hiểu. Nhìn sắc mặt của hắn có lẽ xảy ra đại sự gì rồi? Chẳng lẽ trong cung điện riêng của hắn xảy ra chuyện gì sao? Không tới nỗi như vậy chứ. Lạc Hải huynh là tình chủ của Thúy Vi Tinh, ai dám đến cung điện riêng của hắn quấy phá? Cũng đúng à, xem ra ta đã nghĩ quá nhiều. Nhưng chúng ta ở đây chờ đã vài ngày rồi, sao cái tên mới tấn cấp hư vương kia còn chưa tới chứ? Không phải hắn chạy mất đó chứ? Hắn chạy mà làm gì? Chúng ta vừa không có ác ý đối với hắn, là vừa có thể không công dạy cho hắn một ít kinh nghiệm. Chuyện tốt như vậy, chỉ cần hắn không ngốc thì sẽ không thể không tới. Vậy thì chờ thêm một chút nữa xem sao. Tại độ cao 100.000 trượng trên bầu trời của Thúy Vi Tinh, Dương Khai và Tiền Thông đang bay song song cùng nhau như ánh chớp, cần phải nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của Thúy Vi Tinh. Bỗng nhiên, Tiền Thông nhướng mày. Dương Khai! Cảm ứng được điều gì hay sao? Dương Khai quay đầu nhìn lão nói. Ta có cảm giác đang bị người khác theo dõi. Tiền Thông cau mày, thần niệm khuếch tán ra ngoài tựa như thủy triều, nhưng không hề phát hiện được điều gì. Điều này khiến cha lão không thể hiểu được. Đang trong lúc lão cảm thấy rất đắc ý vì vừa mới đột phá, bỗng nhiên lại có loại cảm giác này, hiển nhiên rất là khó chịu. Cứ coi như không biết đi, tùy cơ ứng biến. Dương Khai dùng thần niệm truyền âm cho lão. Dương Khai, có phải ngươi biết điều gì rồi không? Tiền Thông cũng truyền âm trở lại. Ta đoán được một ít. Nếu như ta đoán không sai, người theo dõi chúng ta chính là tình chủ của Thúy Vi Tinh, Lạc Hải. Thì ra là hắn ư. Nhưng mà hắn theo dõi chúng ta làm gì? Sắc mặt của Tiền Thông đại biến. Hắn đang nhằm vào ta. Dương Khai cười khổ. Hắn cho rằng trên người ta có thứ mà hắn cần. Vậy thì làm sao bây giờ? Tiền Thông kinh hãi. Bị một cường giả như vậy theo dõi, cho dù là Tiền Thông cũng luống cuống chân tay. Hiện tại lão chính là hư vương cảnh không có sai, nhưng dù sao cũng vừa tấn cấp mà thôi. Còn Lạc Hải thì sao chứ? Hắn đã là cường giả hư vương cảnh tầng 2, lại còn là tình chủ của Thúy Vi Tinh. Tiền Thông tin chắc rằng ở trên Thúy Vi Tinh, nếu đối phương muốn lấy mạng của lão, có lẽ chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi. Nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Suy cho cùng, Lạc Hải cũng chỉ là một hư vương cảnh tầng 2 mà thôi. Chỉ cần thoát khỏi pháp tắc thiên địa của Thúy Vi Tinh trói buộc, có lẽ chúng ta vẫn còn một con đường sống. Dương Khai suy nghĩ rất tỉnh táo, Tiền Thông nghe thì liền gật đầu. Chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc thiên địa của Thúy Vi Tinh, đương nhiên Lạc Hải sẽ không còn quá đáng sợ, có lẽ thật sự thoát khỏi hắn được. Vừa nghĩ tới đây, tốc độ hai người đột nhiên tăng vọt. Định rời khỏi Thúy Vi Tinh ư? Tại nơi xa, Lạc Hải dường như đã phát hiện ra, mỉm cười khẽ. Ý nghĩ không sai, nhưng mà quá ngây thơ. Nói rồi, lão liền vung trảo chụp nhẹ về phía trước một cái. Dưới một trảo này, dường như có thứ gì đã bị biến đổi. Cách đó hơn vạn dặm, nét mặt Dương Khai và Tiền Thông chợt vàng như đất, thân hình đang phóng đi như chớp đột nhiên khựng lại, trong chốc lát mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn ra không gian mênh mông vô tận trước mặt, Dương Khai thầm cắn răng, liều mạng điều động thánh nguyên toàn thân cùng thế trường, muốn thoát khỏi lực lượng trói buộc vô hình kia. Nhưng khiến hắn kinh hãi, chính là bất kể hắn vùng vẫy ra sao cũng không thể nào nhúc nhích. Không gian xung quanh như bị đông cứng. Uy lực của tình chủ không ngờ lại mạnh đến như vậy. Chỉ còn cách chút nữa mà thôi. Dương Khai có thể cảm giác chỉ cần cách một chút nữa, hắn và Tiền Thông sẽ thoát khỏi pháp tắc thiên địa của Thúy Vi Tinh. Nhưng trong phút cuối lại bị chặn. Tình trạng của Tiền Thông so với Dương Khai có vẻ tốt hơn một chút. Ít nhất, lão vẫn còn có thể vận chuyển thánh nguyên, nhìn xung quanh rồi quát. Là ai? Một bóng người chợt lặng lẽ xuất hiện phía trước Dương Khai và Tiền Thông không xa. Đầu đội vương miện, mặc áo bào vàng. Không phải Lạc Hải thì là ai chứ? Hắn lạnh lùng liếc nhìn Tiền Thông, ánh mắt hiện ra tán dương. Vừa mới bước lên hư vương cảnh, ngay cả cảnh giới của bản thân còn chưa kịp củng cố. Vậy mà đã có thể làm được như vậy đã rất là giỏi rồi. Nếu để cho Tiền Thông có thời gian, nhất định lão sẽ không chỉ dừng lại ở hư vương cảnh tầng thứ nhất, mà có lẽ đạt tới cấp bậc tầng thứ hai. Tuy nhiên, hắn cũng không chú ý nhiều đến Tiền Thông, nên thu hồi ánh mắt nhìn về Dương Khai. Lần này hắn tới đây, mục đích chủ yếu chính là Dương Khai. Trước đó trên Hoang Nguyên, có nhiều người nên hắn không có làm gì được Dương Khai. Nhưng hiện nay, Dương Khai và Tiền Thông lại bay khỏi Thúy Vi Tinh đến khu vực không gian này. Hắn đã có thể hành động được rồi. Chương 1621. Thì ra là Lạc Hải tiền bối. Không biết tiền bối có ý gì? Dương Khai làm như không biết, ánh mắt nhìn về Lạc Hải rồi cau mày hỏi. Lạc Hải mỉm cười không trả lời mà hỏi ngược. Hai vị vội vàng như vậy, không biết là muốn đi đâu? Tất nhiên là muốn rời khỏi nơi này, quay trở về U Ám Tinh. Tiền bối à, người có chuyện gì sao? À, cũng không có gì. Lạc Hải chậm rãi lắc đầu. Nhưng đám người Cừu Lão, Lôi Sư Tỷ đều đang đợi vị bằng hữu này, muốn cùng hắn trao đổi một phen. Hai vị không từ mà biệt, có phải không được tốt cho lắm hay không? Quả thật là có chút không hợp lý. Dương Khai khẽ gật đầu. Tuy nhiên, chúng ta có chuyện đột xuất, cần mau chóng quay trở về U Ám Tinh. Nếu như gặp được tiền bối tại đây, vậy làm phiền tiền bối báo lại một câu. Xin thứ lỗi vì trước đó vạn bối không thể tự mình đến cáo từ được. Không được. Hiển nhiên là Lạc Hải không đồng ý. Bọn họ đã đợi không ít ngày, hai người các ngươi nên cùng bổn tọa đi một chuyến. Lạc Hải đại nhân nói như vậy thì không được hợp lý. Tiền Thông hít một hơi nói. Có đi hay không là do ta và Dương Khai tự nguyện. Không phải là Lạc Hải đại nhân đang muốn cưỡng ép chúng ta đó chứ. Thông qua Dương Khai, lão đã biết Lạc Hải không có ý tốt đối với Dương Khai, cho nên khi nói chuyện cũng không quá khách khí. Dù sao, lão cũng vừa mới đột phá hư vương cảnh, chính là lúc tinh thần đang hăng hái, cho dù đối mặt với Lạc Hải cũng không nào núng bao nhiêu. Hai mắt của Lạc Hải hiện ra tia điện, liếc nhìn Tiền Thông. Lập tức, Tiền Thông như bị sét đánh, thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, liền hiểu rõ chênh lệch giữa lão và Lạc Hải còn rất lớn. Sau khi dạy dỗ cho Tiền Thông một bài học nhỏ, Lạc Hải ôn hòa nhìn về Dương Khai nở nụ cười. Các người, hãy suy nghĩ trước khi trả lời cho bổn tọa. Cho các người thời gian 10 hơi thở. Thái độ của hắn rất là quả quyết cứng rắn. Dương Khai xa sầm mặt, không ngờ một cường giả như hắn lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Tiền Thông và Dương Khai hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vẻ không ổn trong mắt của người kia. Khi Lạc Hải trên Thúy Vi Tinh, cho dù là hư vương cảnh tầng 3 cũng không chắc có thể giữ được hắn, huống chi là Dương Khai và Tiền Thông. Trong nháy mắt, thời gian 10 hơi thở đã hết, Lạc Hải lạnh nhạt hỏi. Các người suy nghĩ đủ chưa? Lời vừa xong, khu vực không gian này dường như càng trở nên kiên cố, cô đọng hơn, khiến người ta không thể nào động đậy. Tiền Thông nhìn về Dương Khai, tỏ ý mọi chuyện đều coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dương Khai hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói. suy nghĩ đủ rồi. À, vậy đáp án của các người là sao? Đi theo. Trên mặt Lạc Hải lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đó là điều không thể nào. Dương Khai tiếp lời mà quát. Thanh âm của hắn vừa dứt, bên ngoài cơ thể Tiền Thông bỗng nhiên tràn ngập ra vực trường, còn hơi yếu. Vực trường kia bao quanh lão, giúp lão chống lại lực lượng của Thúy Vi Tinh. Rồi lão lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Trong ngụm tiên huyết chứa đựng bổn mạng tinh nguyên của Tiền Thông, vừa xuất hiện bỗng nhiên chợt biến thành một vòi máu, mang theo khí thế như sét đánh tấn công về Lạc Hải. Làm càn! Lạc Hải giận dữ quát. Chưa từng có người nào dám ra tay trên Thúy Vi Tinh mà hắn làm tinh chủ. Dương Khai và Tiền Thông chính là người thứ nhất. Lạc Hải nhìn Tiền Thông bằng ánh mắt u ám, nhẹ nhàng vung tay. Vòi máu tươi đang đánh về lão liền ầm một tiếng rồi vỡ tung tóe. Cùng lúc này Tiền Thông như bị đánh mạnh, lồng ngực lõm xuống một dấu lớn, hét lên rồi phun ra một đám sương máu. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của lão đã trắng bệch như tờ giấy. Đúng là tự tìm đường chết. Ánh mắt của Lạc Hải lạnh lùng, cũng không định bỏ qua cho Tiền Thông. Nếu đã trở mặt, dĩ nhiên hắn sẽ không nghĩ tới việc nương tay. Dù sao nơi này cũng sắp tới tinh vực, sắp ra khỏi pháp tắc thiên địa của Thúy Vi Tinh. Không ai có thể biết được tình hình chiến đấu nơi đây. Dương Khai là mục tiêu lớn nhất của hắn. Về phần Tiền Thông, hắn thật sự không có để trong lòng. Hắn hiện giờ giơ một ngón tay ra điểm, bỗng nhiên từ đầu ngón tay bắn ra một luồng ánh sáng trắng nõn chói mắt, tự như có thứ gì đang buông phóng ra ngoài nhằm thẳng tới Tiền Thông. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận sấm vang chớp giật, một loại khí tức khiến cho Lạc Hải biến sắc chợt phủ xuống đỉnh đầu của hắn. Lạc Hải tái mặt ngẩng đầu nhìn, lập tức đồng tử trong mắt co rút. Trên đỉnh đầu hắn chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đám mặt vân. Trong đám mặt vân này có vô số tia lửa điện hình cung đang xẹt qua xẹt lại. Tia lửa điện hình cung tuy nhỏ nhưng mà ẩn chứa uy năng kinh khủng như muốn hủy diệt trời đất. Ngay cả Lạc Hải cũng cảm giác hết sức hoảng sợ. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về Dương Khai, phát hiện trên tay Dương Khai đang kẹp một hạt châu màu xanh đậm. Thánh nguyên đang được điên cuồng truyền vào trong. Mặt ngoài hạt châu lóe lên tia lửa điện hình cung, khớp với tia lửa điện hình cung trên đỉnh đầu của hắn. Là do tên tiểu tử này ra tay sao? Hạt châu kia là cái gì chứ? Lạc Hải rất nhanh khôi phục tinh thần, còn chưa kịp tìm hiểu huyền bí của hạt châu màu xanh, thì vô số tia lửa điện hình cung trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên phóng thẳng xuống, bao bọc toàn bộ khu vực hắn đang đứng. Những tiếng xẹt, đùng không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, Lạc Hải liền phẫn nộ gầm, tiếng gầm xuyên thấu trời xanh, truyền thẳng ra ngoài tinh vực. Tinh chủ giận dữ, Thúy Vi Tinh chấn động. Trong giờ phút này toàn bộ Thúy Vi Tinh như đang muốn nổ tung, mặt đất rung chuyển, trời long đất lở, tự như sắp xảy ra ngày tận thế. Hàng tỷ tỷ cư dân trên Thúy Vi Tinh đều tái người đi. Đám người cừu lão đột nhiên vùng dậy, trên mặt dồn dập hiện ra nét hoảng hốt. Là Lạc Hải đại nhân. Trên gương mặt già nua của lão ẩu họ Lôi hiện ra nét hoảng sợ. Sao hắn lại tức giận đến như vậy chứ? Ai có thể khiến cho hắn tức giận đến mức này? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua cung điện và tầng mây ngăn cản, tựa như cảm ứng được điều gì. Là đế uy! Lê Uyển Ngân la lên thất thanh, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Những người khác cũng đều run lẩy bẩy. Bọn họ là hư vương cảnh không sai. Bọn họ đứng sừng sững trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhưng đối mặt với đại đế trong truyền thuyết, bọn họ cùng lắm chỉ là con kiến mà thôi. Do vậy, trong tích tắc khi cảm nhận được đế uy, mọi người đều khiếp sợ. Chỉ có điều, tại sao trên bầu trời của Thúy Vi Tinh lại có đế uy truyền đến, hơn nữa còn là đế uy tràn ngập sát ý? Lạc Hải đã gặp được thứ gì rồi? Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa muốn đi theo dõi một phen, lại vừa không dám. Chưa nói tới, đế uy tràn ngập sát ý trước đó không phải thứ là bọn họ có thể chống. Mà chỉ cần ngồi nhớ lần này đi đụng trung bí mật gì mà Lạc Hải muốn che giấu, thì cũng đã không chịu nổi với hắn rồi. Do vậy, bọn họ chỉ có thể mang nét mặt trầm trọng đứng, lặng lặng cảnh giác chờ đợi mà thôi. Trong phạm vi vạn dặm trong tinh không, sấm vang chớp giật, Vô số tia lửa điện hình cung không ngừng chớp động, nơi đó dường như đã trở thành thế giới lôi điện rồi. Sắc mặt của Lạc Hải vô cùng u ám, tập trung nhìn chăm chú về một hướng, rồi nghiến răng quát. Đế bảo! Không ngờ lại là đế bảo. Tiểu tử, đây chính là người ép ta. Người không chết cũng phải chết. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới trên tay Dương Khai lại có thứ đế bảo nghịch thiên này. Chỉ có đế bảo mới có thể xé rách cấm chế mà hắn bày ra, mới có thể phá vỡ tầng cấm chế này, giúp cho Dương Khai và Tiền Thông bình an rời đi. Cái tên đế bảo hắn đã từng nghe qua, đó chính là bí bảo được đại đế sử dụng, nhiễm khí tức của đại đế, cho nên mới có thể được xưng là đế bảo. Tuy nhiên trong toàn bộ tinh vực, uy danh của đế bảo mặc dù lớn nhưng chưa ai được tận mắt nhìn thấy. Không ai biết rốt cuộc đế bảo là dạng gì, không ngờ lại có uy năng kinh người bậc này. Lần này Lạc Hải đích thân trải nghiệm qua. Nếu không phải cảnh giới tu vi của Dương Khai không đủ, nếu không phải nơi này vẫn còn nằm trong phạm vi lực lượng của Thúy Vi Tinh gia trì, thì chỉ riêng một kích kia sợ rằng cũng đủ làm cho hắn bị thương rồi. Phản hư cảnh tầng 2 có thể đánh bị thương hư vương cảnh tầng 2. Chuyện như vậy nói ra thật là hoang đường. Nhưng mà tên tiểu tử gọi là Dương Khai kia xem chút nữa đã làm được. Nhanh chóng lục lại trí nhớ trong đầu, hai mắt của Lạc Hải chợt sáng ngời, lẩm bẩm nói. Tịch diệt lôi châu. Đó chính là tịch diệt lôi châu trong truyền thuyết. Mỗi một món bảo vật đại đế sử dụng đều có tiếng tăm lừng lẫy. Ngay cả bên ngoài cũng biết được một ít. Người bình thường có lẽ nào không thể biết, nhưng Lạc Hải là chủ nhân của một hành tinh, là la cường giả hư vương cảnh tầng 2. Đối với tịch diệt lôi châu hiển nhiên cũng đã nghe qua. Đã được nếm thử uy năng của đế bảo, lập tức Lạc Hải liền đoán ra, đây chắc chắn là tịch diệt lôi châu. Lạc Hải ngoác miệng cười ha ha, dáng vẻ hết sức dữ tợn. Nếu hắn có thể chiếm được tịch diệt lôi châu, nhất định có thể phát huy được hơn một nửa uy năng của đế bảo. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với hư vương cảnh tầng 3, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Nhất định, hắn có thể trở thành người đứng đầu tinh vực. Tia lửa điện hình cung dần dần yếu bớt, tiếp theo liền biến mất. Trong tinh không, lần nữa khôi phục sự yên lặng. Người chạy thoát được sao? Lạc Hải chắp hai tay sau lưng, chậm rãi bước tới phía trước như đang dạo chơi. Ngay sau đó thân người ở ngoài trăm dặm đuổi theo Dương Khai. Không nói đến việc hư niệm tinh rốt cuộc có trong tay Dương Khai hay không, mà chỉ riêng đế bảo như tịch diệt lôi châu, hắn đã vô cùng mơ ước. Lần này bất kể ra sao cũng không thể để cho Dương Khai chạy thoát thân. Tịch diệt lôi châu hắn muốn, mà hư niệm tinh hắn cũng muốn. Chỉ có điều hắn nghi hoặc không hiểu, chính là hắn chỉ có thể cảm nhận được khí tức của Dương Khai từ xa, mà không hề cảm nhận được khí tức của Tiền Thông. Như thể Tiền Thông đột ngột biến mất. Không chỉ như vậy, những đồng bọn của Dương Khai trước kia cũng vậy, dường như đều đột ngột biến mất, ngay cả Lạc Hải cũng không biết họ đi đâu. Dương Khai cách Lạc Hải khoảng vạn dặm, đang liều mạng điều động thánh nguyên, vừa bỏ chạy vừa ổn định khí tức, nét mặt vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng nhờ một kích của tịch diệt lôi châu, hắn đã thành công đánh cho Lạc Hải không kịp trở tay, đột phá phòng tỏa của Lạc Hải rồi rời khỏi Thúy Vi Tinh. Nhưng cho dù không có lực lượng của Thúy Vi Tinh gia trì, Lạc Hải vẫn là một hư vương cảnh hàng thật giá thật. Muốn thoát chết từ trên tay của hắn ta thật sự rất khó. Hơn nữa, một kích tịch diệt lôi châu kia gần như đã hút hết tất cả thánh nguyên trong cơ thể của Dương Khai. Bất đắc dĩ, Dương Khai đành sử dụng một giọt kim huyết thuần khiết mới có thể làm cho bản thân có cơ hội thở dốc. Tịch diệt lôi châu này, nếu truyền thánh nguyên vào trong càng nhiều, uy năng mà nó phát ra lại càng lớn. Nhưng cho dù đưa cho cường giả hư vương cảnh tầng 3 sử dụng, cũng tuyệt đối không thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Dương Khai đoán một kích kia, sợ rằng chưa phát huy được 1/10 uy năng của tịch diệt lôi châu. Trong đầu nhói lên từng đợt, thức hải quay cuồng, nước biển khô cạn. Thậm chí không gian trong thức hải cũng có một vết rạn nứt rất nhỏ. Đó chính là biểu hiện khi sử dụng thần thức quá độ. Thường thế như vậy không thể không nói là nghiêm trọng. Nếu như đang lúc bình thường, Dương Khai cũng sẽ không quan tâm. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, dưới sự tẩm bổ của Ôn Thần Liên, chắc chắn thức hải sẽ được chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng mà còn bây giờ, hắn làm gì có thời gian để tĩnh dưỡng chứ? Dương Khai nhét từng nắm đan dược vào trong miệng, chỉ cầu cho trong thời gian ngắn nhất tích tụ được một ít lực lượng thần thức. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội chạy trốn mà thôi. Chương 1622. Cũng may, những đan dược này đều do Dương Khai tự tay luyện chế, phẩm chất của mỗi một viên đều cực cao. Chỉ mới phục dụng giây lát, đan dược đã chuyển hóa thành từng luồng khí ấm áp tràn khắp cơ thể, bổ sung thần thức và thánh nguyên đã mất của Dương Khai. Tiền thông đã được hắn thu vào bên trong huyền giới châu. Trúng một kích của Lạc Hải, tiền thông đã bị thương. Tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng đây chưa phải lúc lão nên lộ mặt. Lỡ như bị Lạc Hải chèn ép, khiến cho cảnh giới bị rơi xuống, chắc chắn tiền thông sẽ tiếc nuối cả đời. Dù sao, lão mới vừa đột phá lên hư vương cảnh, vẫn còn chưa kịp củng cố cảnh giới. Nếu nói về cảnh giới tu vi, hiện tại Dương Khai không có bằng tiền thông, nhưng nếu nói về chạy trốn, Dương Khai tự tin không thua với bất kỳ một ai. Tốc độ của hắn cực nhanh, phong lôi vũ vực sau lưng mở ra, bay vụt trong tinh vực tựa như một tia chớp. Nhưng tốc độ của Lạc Hải dường như vẫn nhanh hơn. Chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một tách trà, khoảng cách vạn dặm đã bị rút ngắn. Một cổ uy áp nặng nề từ sau ập đến, Dương Khai lập tức hiểu rõ Lạc Hải đang cách mình không xa. Tiểu tử, ngoan ngoãn hợp tác cùng với bổn tọa. Bổn tọa chưa chắc sẽ lấy đi tính mệnh của nhà ngươi. Nếu còn tiếp tục ngoan cố, thì đừng trách bổn tọa ra tay vô tình. Tiếng uy hiếp của Lạc Hải truyền rõ ràng vào trong tai của Dương Khai. Dương Khai không chút để ý, vẫn tiếp tục chạy trốn. Đối mặt với đối thủ như vậy, hắn không hề có ý định giao đấu, mà chỉ cắm đầu chạy mới tìm ra con đường sống mà thôi. Muốn chết sao? Lạc Hải thấy Dương Khai không thèm để ý, liền giận tím mặt. Từ vị trí cách Dương Khai hơn 500 dặm, bỗng nhiên hắn liền đưa tay lên. Từ đầu ngón tay của hắn có một tia năng lượng nhỏ như lông trâu bắn ra. Trong khoảnh khắc, nó đã vượt qua cản trở của không gian, phóng thẳng đến Dương Khai với tốc độ rất khủng khiếp. Cảm nhận được sát khí đánh úp từ sau lưng, Dương Khai nghiến răng. Lực lượng không gian toàn thân ồ ạt phóng ra, rồi hắn giơ tay trảo về phía trước một cái xe rách không gian. Một khe nứt không gian lập tức hiện ra ngay trước mặt. Dương Khai bước một bước vào trong rồi biến mất. Ngay sau đó công kích quỷ dị liền đánh vào ngay vị trí Dương Khai vừa đứng, xuyên qua hư ảnh còn chưa tan. Là khe nứt không gian? Lạc Hải kinh ngạc thốt, thân hình thoát một cái liền đi đến vị trí Dương Khai biến mất. Cần phải theo sát sau Dương Khai, lão liền vọt vào trong khe nứt không gian kia. Nhưng hiển nhiên Dương Khai không để cho hắn có cơ hội này. Khe nứt không gian lập tức khép. Tiểu tử này không ngờ lại tinh thông lực lượng không gian. Lạc Hải hiện ra vẻ khó tin. Cảnh giới tu vi của Lạc Hải đã đến trình độ này, nên có rất ít chuyện khiến hắn phải rung động. Nhưng mà Dương Khai lại ba lần bốn lượt khiến cho hắn phải thất thần. Đầu tiên là lấy ra đế bảo, sau đó tiện tay xé rách không gian. Tiểu tử này rốt cuộc là thứ yêu nghiệt gì? Đế bảo thì không sao, chỉ có thể nói rằng cơ duyên của Dương Khai sâu dày, nên không biết đã chiếm được từ nơi đâu. Nhưng còn chuyện tiện tay xe rách hư không, ngay cả Lạc Hải cũng chưa từng nghe. Trong khắp tinh vực có hàng tỷ võ giả, cũng có mấy người tu luyện lực lượng không gian. Chỉ có điều, mấy người mà Lạc Hải biết cũng chỉ hiểu một ít bề ngoài của lực lượng không gian thôi, biết cách chữa trị trận pháp không gian. Làm gì có ai tiện tay xe rách không gian được chứ? Đây là tuyệt chiêu của người sao? Chẳng trách người dám làm càn trước mặt ta. Sắc mặt của Lạc Hải âm trầm, khẽ cười nói. Tuy nhiên, chỉ dựa vào chiêu đó mà muốn thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa, thì đúng là si tâm vọng tưởng. Dứt lời, thần niệm kinh khủng liền khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong vòng ba hơi thở, ánh mắt hắn liền sáng lên, quay đầu nhìn về một hướng, tự nói với mình. Phía bên này, người chạy rất nhanh, không ngờ đã chạy được hơn 5.000 dặm rồi. Lạc Hải liền hít sâu một hơi, thánh nguyên trong người phát động ra hết, rồi như một vết sao băng bắn nhanh về Dương Khai. Cách đó hơn 1.000 dặm, Dương Khai vừa mới chậm lại, thở hổn hển được mấy hơi, đã nhận ra đang có một luồng thần niệm gắt gao bám chặt lấy hắn như dòi trong xương, không thể nào tránh thoát. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy trong tinh không xa xa đang có một vệt sáng phóng nhanh đến về phía mình. Dương Khai liền nghiến răng lại tiếp tục bay đi. Một lát sau, Lạc Hải đuổi đến nơi này, lần thứ hai phóng thần niệm ra tìm kiếm, sau khi phát hiện ra Dương Khai lại tiếp tục truy kích. Hai người một đuổi một chạy, khoảng cách khi thì rút ngắn, khi thì kéo ra xa, không khí được đuổi hết sức khẩn trương. Dương Khai hiểu rằng hắn tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của Lạc Hải, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt đã là nửa tháng. Lúc đầu Lạc Hải vốn rất là nhàn nhã, nắm chắc phần thắng, nhưng lâu dần liền biến mất, thay vào đó là sự dữ tợn và tức giận. Hắn vốn tưởng rằng cho dù Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, cũng không thể nào thoát khỏi tầm tay của hắn. Lực lượng không gian quả thật rất dị kỳ, và giả tinh thông lực lượng không gian cũng rất khó giết chết. Nhưng mà tu vi Dương Khai thấp hơn hắn quá nhiều. Lạc Hải không biết một lần Dương Khai xé rách không gian phải sử dụng bao nhiêu thần thức, tiêu hao bao nhiêu thánh nguyên. Nhưng hắn hiểu rằng cái giá phải trả tuyệt đối không nhỏ. Hắn chỉ cần bám theo Dương Khai từ xa, chỉ cần chờ cho tới khi Dương Khai cạn kiệt sức lực, đó chính là lúc bắt đối phương. Tính toán của hắn chính là như vậy. Nhưng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc là trong nửa tháng này, Dương Khai thi triển xé rách không gian ít nhất cũng phải tới 200 lần. Mỗi một lần đều có thể chạy xa 2-3 ngàn dặm. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, khoảng cách hắn bỏ chạy khi xe rách không gian càng ngày càng xa. Tự như càng bức bách thì Dương Khai càng nắm chắc lực lượng không gian hơn. Vậy mà tên tiểu tử này không có chút dấu hiệu kiệt sức. Không biết hắn lấy đầu ra nhiều thánh nguyên để sử dụng như vậy chứ. Còn có nguồn cung cấp cho thần thức mạnh mẽ. Cho dù có sử dụng linh đan, cũng không thể nào duy trì thời gian chạy dài trốn như vậy. Lạc Hải suy nghĩ nát óc mà vẫn không ra. Nhưng hắn cũng không chịu bỏ qua. Hắn tin chắc vào phán đoán của mình. Hắn tin chắc rằng rốt cuộc Dương Khai sẽ có lúc phải dừng. Lạc Hải đoán không sai. Mỗi một lần Dương Khai xé rách không gian đều cần bỏ ra lượng thánh nguyên cùng thần thức to lớn. Nửa tháng này, Dương Khai gần như đèn cạn dầu. Cũng may, nếu thánh nguyên không đủ thì có thể phân giải kim huyết để mà bổ sung. Nhưng còn thần thức thì không được. Lực lượng thần thức tiêu hao quá mức kinh khủng, tốc độ khôi phục cũng không tính là nhanh. Nếu không cơ chế bảo như ôn thần liên bảy màu, Dương Khai sớm đã không còn tinh lực để tiếp tục chạy trốn. Dù là như vậy, hắn cũng như nỏ mạnh hết đà. Vì Dương Khai liên tục đút vào từng năm lớn đan dược khôi phục thần thức do hắn tự mình luyện chế, nên đã gần cạn kiệt. Dương Khai đành phải lấy những thảo dược có tác dụng khôi phục thần thức ăn vào. Tuy rằng ăn như vậy hơi phí của trời, dược tính trong thảo dược cũng không thể nào tận dụng toàn bộ. Nhưng lúc này chạy chết thì quan trọng hơn. Dương Khai nào còn có suy tính khác. Lần lượt bị dồn ép đến cực hạn, không biết từ khi nào, thức hải của Dương Khai đã được mở rộng thêm. Lực lượng thần thức càng thêm cô đọng chắc chắn. Khả năng nắm giữ đối với lực lượng không gian cũng càng thêm tinh thuần. Dương Khai cũng không phát hiện ra điều này. Toàn bộ tinh lực của hắn đều dồn vào việc làm sao thoát khỏi tay của Lạc Hải. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một biện pháp. Hắn cũng trốn vào bên trong huyền giới châu. Nhưng mà biện pháp này quá là mạo hiểm. Một khi trốn vào mà vẫn bị Lạc Hải phát hiện ra, hắn sẽ trở thành con cá trong chậu, con chim trong lồng. Chưa đến lúc cùng đường, hắn sẽ không làm như vậy đâu. Lại 5 ngày trôi qua, hai người đã rượt đuổi trong tinh vực không biết bao xa. Nhưng Lạc Hải vẫn bám dai như đĩa, luôn duy trì khoảng cách sau Dương Khai không xa. Khi Dương Khai xé rách không gian kéo dài khoảng cách, hắn cũng sẽ đuổi tới trong thời gian rất ngắn. Không ngờ cường giả hư vương cảnh lại khó dây dưa như vậy. Thức hải gần như khô cạn, ăn thảo dược, căn bản không thể bổ sung đủ lực lượng thần thức đã tiêu hao. Cùng lắm chỉ còn 3 lần nữa thôi, Dương Khai sẽ hoàn toàn kiệt sức. Dương Khai nghiến chặt răng, lần nữa xé rách không gian, chui vào trong đó. Ngay sau đó thân thể xuất hiện ở cách đó mấy ngàn dặm. Như ngựa không dừng vó, Dương Khai lại xé rách lần thứ hai, lần thứ ba. Một trong nháy mắt, hắn đã cách xa Lạc Hải vạn dặm đường. Sắc mặt Dương Khai tái nhợt nhìn xung quanh, lập tức bay tới một khối thiên thạch khổng lồ ở gần đó. Khối thiên thạch này có chu vi khoảng vài trăm dặm, giống như một ngọn núi lớn. Sau khi Dương Khai đáp xuống thiên thạch, hắn lập tức tìm một nơi hết sức bí mật ẩn nấp, rồi lấy ra huyền giới châu, giấu nó vào một khe hở trên khối thiên thạch, rồi thoát một cái chui vào trong tiểu huyền giới. Trong tiểu huyền giới là một vùng không gian yên bình. những người thân quen dẫn theo từ Thông Huyền Đại Lục đều bình yên sống ở đây từ rất lâu rồi. Trong này linh khí nồng nặc, không mâu thuẫn với thế. Ngoài trừ pháp tắc thiên địa không hoàn chỉnh ra, trong này quả thật là chốn bồng lai tiên cảnh. Giờ phút này bên trong tiểu huyền giới có rất nhiều lầu cát nằm rải rác trong phạm vi trăm dặm. Mỗi một tòa lầu cát đều có võ giả ngồi điều tức, đóng cửa tu luyện. Những lầu cát này là do võ giả đến từ Thông Huyền Đại Lục xây dựng nên. Trong tiểu huyền giới có núi, có sông, có hoa, cỏ, cây cối. Bọn họ dễ dàng lấy được tài liệu ngay tại chỗ. Ba tộc nhân yêu ma đều hòa thuận chung sống, không có phân tranh. Mỗi người đều rất quý trọng cuộc sống bây giờ. So với Thông Huyền Đại Lục, điều kiện tu luyện và môi trường ở đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Gần như 9 thành võ giả ở trong này đều đã đột phá, tu vi càng tiến xa thêm một bước. Mộng Vô Nhai, Sở Lăng Tiêu, Lăng Thái Hư, Địa Ma, Ma Tôn Trường Uyên, Đại Tôn Lôi Long của yêu tộc. Những võ giả nhập thánh tầng 3 lâu năm này đều đã lần lượt đột phá lên thánh vương cấp. Pháp tắc thiên địa ở tiểu huyền giới tuy không có hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ thỏa mãn nhu cầu của những người này khi đột phá. Dù sao thánh vương cấp cũng không tính là quá mạnh. Khi Dương Khai xuất hiện tại đây, cả tiểu huyền giới đều yên tĩnh không một tiếng động. Không ai phát hiện ra hắn. Hắn nén nhịn đau đớn trong đầu, phóng thần niệm ra dò xét. Rất nhanh, Dương Khai xác định được vị trí của Hạ Ngưng Thường. Thân hình thoát một cái, liền đi tới lầu cát của nàng. Dường như Hạ Ngưng Thường đang luyện đan. Nàng vẫn đeo chiếc màn che mặt màu đen. Trên người thấp thoáng tỏa ra một quần sáng trong suốt. Nhìn có vẻ thần bí mà đoan trang. Tuy không thấy rõ khuôn mặt nàng, nhưng mà thân hình kia cũng đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào đều phải điên đảo thần hồn. Dương Khai xuất hiện, dọa cho nàng nhảy dựng. Sau khi nhìn thấy rõ đó là Dương Khai với dáng vẻ suy nhược, nàng liền biến sắc, lập tức vọt tới đỡ lấy hắn rồi kinh ngạc hỏi. Sư đệ à, sư đệ bị gì vậy chứ? Là ai làm cho sư đệ bị thương? À, không có gì, gặp một tên cường địch đang đuổi theo ta. Dương Khai muốn nở nụ cười để trấn an Hạ Ngân Thường đôi chút, nhưng làm sao cũng không thể nào cười nổi. Hạ Ngân Thường biến sắc cũng không hỏi nhiều. Nàng biết rõ người có thể bức bách Dương Khai tới tình trạng như vậy, tối thiểu cũng là một vị hư vương cảnh. Chiến lực của Dương Khai nàng hiểu rất rõ. Khi ở bên trong cung điện riêng tại Xích Nguyệt, ngay cả cường giả như Huyết Luyện cũng không phải là đối thủ của Dương Khai. Hiện tại hắn trở nên thê thảm như vậy, ngoại trừ hư vương cảnh ra thì còn có thể là ai? Hạ Ngưng Thường nghiến răng, vừa đau lòng vừa lo lắng, khoe mắt ương ước. Chương 1623. Ta chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút là tốt thôi, không có gì đáng lo đâu. Dương Khai thấy nàng nước mắt lưng tròng, biết nàng đang lo cho mình nên vội vàng trấn an nói. Hạ Ngưng Thường không biết làm sao để tra xét, đành gật đầu khoe mắt đỏ hoen. Có đan dược khôi phục thần thức không? Có bao nhiêu đưa hết cho ta. Dương Khai ngửa tay về phía nàng. Hạ Ngưng Thường vội vàng lục lọi trong những không gian, rất nhanh liền lấy ra mấy chục bình ngọc lớn nhỏ. Trong khoảng thời gian ở tiểu huyền giới này, nàng vẫn luôn chuyên tâm luyện chế đan dược. Nguyên liệu luyện đan không thiếu nên thành quả đạt được cũng rất rõ rệt. Những linh đan trong bình ngọc này đều dùng để khôi phục thần thức, cấp bậc cao thấp khác nhau. Từ cấp thánh vương đến hư cấp thượng phẩm, loại nào cũng có. Nhiều đan dược như vậy, nếu đưa ra bên ngoài chắc chắn sẽ là một khối tài sản to lớn. Thanh thần hồi nguyên đan này là tốt nhất. Có mấy viên ta đã luyện chế ra được đan văn. Để dùng thứ này trước đi. Hạ Ngân Thường cầm một bình ngọc, thay Dương Khai khui nắp, đổ mấy viên đan dược từ bên trong ra. Dương Khai nhận lấy không nói một lời, lập tức nuốt vào trong bụng. Sau đó hắn phất tay, thu tất cả bình ngọc trong những không gian của mình, rồi bắt đầu xếp bằng điều tức. Tiểu sư tỷ thở nhẹ nhàng, rón rén đứng cách xa Dương Khai một đoạn để tránh quấy nhiễu hắn, rồi khẽ nhíu mày nhìn hắn không chớp mắt. Nhìn bình thường cũng có thể thấy, thần sắc Dương Khai đã bắt đầu khôi phục. Lúc này Hạ Ngưng Thường mới xác nhận chắc chắn không có gì đáng lo. Chỉ tiêu hao lực lượng thần thức quá độ mà thôi. Chỉ cần Dương Khai mạnh khỏe là nàng an tâm. Trong lúc Dương Khai ngồi điều tức khôi phục trong huyền giới châu, hắn vẫn phóng ra một luồng thần niệm bên ngoài huyền giới châu để cảnh giới động tĩnh xung quanh đề phòng bất trắc. Là chủ nhân của huyền giới châu, hắn có thể làm được điều này. Dương Khai không biết dùng phương pháp này có thể thoát khỏi Lạc Hải truy đuổi hay không. Người ta chính là hư vương cảnh tầng 2. Từ khi Dương Khai bước chân vào con đường võ đạo cho tới nay, đây chính là địch nhân mạnh nhất mà hắn từng gặp. Nếu như lỡ bị Lạc Hải phát hiện ra dấu vết của huyền giới châu, Dương Khai sẽ thật sự trở thành cá trong chậu, chim trong lồng. Một bóng người vù vù bay qua, cách khối thiên thạch khổng lồ khoảng mấy chục dặm, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Quả nhiên, Lạc Hải không phát hiện ra huyền giới châu mà đang tiếp tục truy kích theo hướng Dương Khai phán đoán. Gánh nặng trong lòng Dương Khai liền được giải tỏa, nhưng hắn không dám lơ là, vừa cố gắng luyện hóa dược liệu của đan dược, hồi phục thần thức, vừa tiếp tục chú ý. Chưa tới một khắc sau, Lạc Hải đã quay trở lại, cách khối thiên thạch khổng lồ khoảng hơn 50 dặm. Thần niệm kinh khủng của hư vương cảnh tầng 2 như sóng biển, quét qua phạm vi mấy chục ngàn dặm trong hư không, không bỏ qua chút sơ hở nào. Hai mắt của hắn tỏa ra ánh sáng sắc bén tựa như chim ưng, dường như có thể thấy được từ rất xa. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chuyển về khối thiên thạch khổng lồ giấu huyền giới châu. Dương Khai ngừng thở, trong lòng hết sức khẩn trương. Cũng may mắn, mắt của Lạc Hải rất nhanh đã chuyển sang hướng khác tiếp tục tìm kiếm, tất nhiên là hắn không có phát hiện ra điều gì. Nhưng suy cho cùng, Lạc Hải vẫn là cường giả hư vương cảnh. Dương Khai bỗng nhiên mất tích tại đây, hắn không cho rằng Dương Khai có thể thoát khỏi thần niệm của hắn trong nháy mắt. Hắn chắc chắn rằng Dương Khai đang ẩn nấp gần đây. Chỉ là không biết Dương Khai dùng phương pháp gì che giấu sinh cơ và khí tức, khiến cho ngay cả một cường giả như hắn cũng không thể nào phát hiện ra. Thật là thú vị à! Lạc Hải tự lẩm bẩm rồi không ngừng bay tới bay lui trong phạm vi không gian mấy chục ngàn dặm, tìm kiếm dấu hiệu khả nghi, đồng thời cất tiếng hô to. Tiểu tử kia! Bổn tọa biết người đang ẩn nấp gần đây. Nhưng người tưởng như vậy có thể thoát khỏi bổn tọa sao? Đừng mơ! Nếu như bây giờ ngoan ngoãn đi ra, giao đế bảo và hư niềm tin cho bổn tọa có thể bỏ qua chuyện xưa, tha cho người một con đường sống. Nhưng nếu không ra mà để bổn tọa tự tìm ra người vậy thì... Dương Khai nghe hắn hô lên nhưng vẫn im lặng không chút động tĩnh. Nếu như Lạc Hải đã trở mặt thì hắn sẽ không bao giờ tha cho Dương Khai. Nếu không, chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài sẽ tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của hắn. Hơn nữa, bất kể đế bảo hay hư niệm tin đều là chuyện trọng đại, làm sao Lạc Hải có thể tha mạng cho Dương Khai được chứ? Chỉ cần hắn có được hai thứ này, chắc chắn sẽ qua cầu rút ván. Dương Khai thầm mắng tên Lạc Hải này, hèn hạ vô sĩ còn ra vẻ đàng hoàng. Lúc trên Thúy Vị Tinh, Lạc Hải tạo cho người ta ấn tượng không tồi. Bản thân là chủ nhân của một hành tinh, là cường giả hư vương cảnh tầng 2, nhưng hắn không có vẻ gì là kiêu căng mà rất bình dị. Nhưng hiện nay, khi không có ai khác, rốt cuộc hắn đã bộc lộ ra bản chất của mình rồi. Đổi lại là những cường giả phản hư cảnh khác, dưới áp lực của Lạc Hải rất có khả năng sẽ thật sự chui đầu vào lưới để được hắn tha mạng. Nhưng Dương Khai biết làm như vậy sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi. Nửa ngày sau, Lạc Hải đã vòng qua vòng lại trong phạm vi mấy chục ngàn dặm xung quanh, tìm kiếm kỹ càng từng nơi, từng khối thiên thạch, nhưng mà không có kết quả gì. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Chính hắn cũng không thể xác định được Dương Khai thật sự trốn tại nơi này hay là sớm đã thoát khỏi tay của hắn rồi. Bỗng nhiên, hắn liền dừng. Nét mặt trở nên âm trầm, tựa như quyết định điều gì, nghiến răng nói. Tiểu tử, đây là do người ép ta. Hy vọng người xuống địa ngục cũng đừng có hối hận. Dứt lời, Lạc Hải bỗng nhiên nâng hai tay, 10 ngón tay xòe ra kết thành một vòng tròn ngay trước mặt. Thánh nguyên kinh người trong cơ thể hắn liền sôi trào, từ trên 10 đầu ngón tay bắn ra từng tia sáng trắng muốt, tụ lại vào vị trí trung tâm. Thánh nguyên trong cơ thể hắn tự như tìm được cửa thoát, đồng loạt trào ra, tụ lại cùng với 10 tia sáng trắng. Chớp mắt, trước mặt Lạc Hải đã xuất hiện một quả cầu năng lượng trắng nõn to bằng nắm tay. Quả cầu năng lượng tuy không lớn, nhưng lại đang chậm rãi tỏa ra uy lực kinh khủng, như muốn hủy thiên diệt địa. đồng thời theo thánh nguyên của Lạc Hải truyền vào, nó vẫn còn đang không ngừng lớn lên. Dương Khai để lại một luồng thần niệm bên ngoài huyền giới châu, cảm ứng được một màn như vậy liền cảm thấy không ổn. Hắn biết Lạc Hải đã muốn ra tay thật sự rồi. Trong lúc nhất thời hắn không biết phải làm gì cho đúng, chỉ có thể cố gắng duy trì tỉnh táo, yên lặng theo dõi diễn biến. Sau thời gian 10 hơi thở, quả cầu năng lượng màu trắng sáng giữa hai lòng bàn tay của Lạc Hải đã lớn bằng chiếc chậu rửa mặt. Lạc Hải cười gằn, hai tay đẩy về phía trước. Quả cầu năng lượng màu trắng sáng tự như không có trọng lượng, lướt thẳng về trước hơn 100 dặm. Ngay sau đó, màu trắng sáng chói mắt liền lan ra đến hàng vạn dặm. Lấy màu trắng sáng làm trung tâm, trong phạm vi vạn dặm, tất cả những thứ tiếp xúc với luồng sáng ánh trắng đều tan rã thành bụi phấn, biến mất vào trong hư không. Vô số khối thiên thạch lớn nhỏ đang trôi nổi trong không gian liền tan thành bụi phấn. Ngay cả một hành tinh chết không lớn lắm ở gần đó cũng bị sụp đổ, vỡ nát. Uy lực một kích toàn lực của cường giả hư vương cảnh tầng 2 có thể nói là hết sức kinh khủng. Lạc Hải khuếch trương thần niệm, không nhúc nhích chút nào, đang chú ý động tĩnh ở khắp nơi. Hắn tin rằng chỉ cần Dương Khai còn ẩn nấp gần đây, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Với tu vi phản hư cảnh tầng 2, tuyệt đối không có khả năng chặn lại công kích kinh khủng như vậy. Về phần hư niệm tinh cùng đế bảo đều không phải là bảo bối bình thường, cũng không thể nào bị phá hủy do năng lượng bộc phát. Lạc Hải không cần bắt sống Dương Khai, hắn chỉ cần hai thứ bảo bối kia thôi. Trong phạm vi mấy chục ngàn dặm, tất cả đều bị quét sạch, nhưng khiến cho Lạc Hải hơi biến sắc chính là chẳng những không có dấu hiệu Dương Khai đã chết, mà ngay cả khí tức của hư niệm tinh và đế bảo cũng chưa từng xuất hiện. Không có tại đây sao? Lạc Hải xa xầm nét mặt, tâm trạng hết sức tồi tệ. Bỗng nhiên hắn chợt quay đầu, nhìn về hướng khác trong không gian. Dường như ở chỗ đó có thứ gì bị năng lượng cuồng bạo đánh vào, bị đẩy bắn nhanh về nơi xa. Lạc Hải cau mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Việc này là sao chứ? Một kích kia của hắn đã phá hủy toàn bộ mọi thứ xung quanh. Không ngờ thứ này lại có thể may mắn tránh thoát. Không biết nó là gì. Thấy cái mình thích là thèm, Lạc Hải liền đuổi theo về đó. Khi ánh mắt của hắn nhìn về huyền giới châu, Dương Khai đã biết là không ổn. Vội vàng cho bà miệng một nắm đan dược, tạm biệt hạ ngưng thường, rồi Dương Khai liền cấp tốc thoát ra khỏi huyền giới châu. Ngay sau đó, Dương Khai liền xuất hiện trong không gian. Không để ý đến điều gì khác, lập tức thu huyền giới châu, rồi hai tay xé rách không gian, vọt vào trong đó. Quả nhiên, người vẫn còn nơi đây. Lạc Hải quát lên chói tai, vội vàng đuổi theo nhanh như chớp. Nhưng rất nhanh, Dương Khai đã không còn thấy bóng dáng. Chờ tới khi Lạc Hải cảm ứng được hơi thở của hắn, Dương Khai đã chạy được hơn 5.000 dặm rồi. Vận dụng đối với lực lượng không gian là có tiến bộ sao? Lạc Hải hơi biến sắc, không dám sơ suất, liền phóng thẳng theo hướng của Dương Khai. Rất nhanh, Dương Khai cũng đã phát hiện ra. Hiện tại mỗi lần hắn xé rách không gian đã có thể chạy xa hơn 5.000 dặm. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Hắn vẫn có thể tiến xa hơn. Tự như việc không ngừng xé rách không gian chạy trốn do bị Lạc Hải đuổi theo đã giúp ích rất lớn cho việc tu luyện lực lượng không gian của Dương Khai. Dương Khai chợt sáng tỏ. Lực lượng không gian ồ ạt tỏa ra quanh người. Lần nữa, hắn liền xé rách không gian bước vào trong đó. Sau khi xuất hiện, hắn liền nhẩm tính khoảng cách di chuyển lần này là 5.500 dặm. Ánh mắt Dương Khai lộ ra mừng như điên, không nhịn được cười ha ha. Hắn chợt nhận ra đây chính là một cơ hội bộc lộ tiềm năng, một sự hồi sinh từ trong cõi chết. Dương Khai đứng tại chỗ chờ một lát cho Lạc Hải đến cách mình một khoảng cách nhất định, mới không nhanh không chậm thì triển xe đách không gian rời đi. 6.000 dặm, 6.500 dặm, 7.000 dặm. Tự tử, người thật là khinh người quá đáng. Lạc Hải ta là nhân vật ra sao chứ? Làm sao Lạc Hải không dám đoán được ý đồ của Dương Khai? Không ngờ tiểu tử này là lấy áp lực của hắn để khai thác tiềm lực của bản thân, vừa chạy trốn vừa tu luyện lực lượng không gian. Đối với Lạc Hải mà nói, điều này quả thật là vô cùng nhục nhã. Và giả tinh thông lực lượng không gian quả nhiên là khó dây dưa. Nếu như đổi lại là bất kỳ một tên phản hư cảnh tầng 2 nào khác, sợ rằng giờ phút này đã sớm chết không toàn thây. Nhưng Dương Khai lại có thể biến việc truy đuổi của cường giả tầm cỡ như Lạc Hải trở thành trò chơi mèo vờn chuột. Sắc mặt của Lạc Hải tái xanh vì tức giận, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Hắn chưa từng bị hạ nhục như vậy. Khắp cả tinh vực, ngoài trừ mấy lão bất tử như rồng thấy đầu không thấy đuôi ra, thì hắn thuộc loại võ giả cường đại nhất. Ngay cả Vô Đạo đại nhân còn đánh giá hắn là người có hy vọng nhất trong tinh vực trở thành người đầu tiên tấn cấp lên hư vương cảnh tầng 3. Đây là vinh dự tối cao. Một cường giả như vậy là không thể nào bắt giữ được một tên tiểu tử vô danh không ai biết đến. Lạc Hải tức giận gần như muốn phát điên. Kết thúc tập 303 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.